Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 624, chúng học viện đội ngũ sắp tới. Đây chính là đường hạo khối kia giáo hoàng lệnh sao? Tiếp nhận lệnh bài, Lục Uyên tự mình lẩm bẩm, giáo hoàng lệnh năng lượng khá lớn, kẻ có được nó cũng là võ hồn điện danh dự trưởng lão. Địa vị còn muốn tại Bạch Kim giáo chủ phía trên, tại nguyên lấy bên trong, Ngọc Tiểu Cương cũng không có ít dùng cái này giáo hoàng lệnh trang bức a. Giáo hoàng lệnh ngoại trừ võ hồn điện tất cả bên ngoài. Bên ngoài thả ra có 4 khối, phía trên Tam Tông đều có 1 khối, mà Ngọc Tiểu Cương trong tay khối này giáo hoàng lệnh cũng là đường hạo cho hắn. Có được giáo hoàng lệnh có thể nói tại võ hồn điện trên cơ bản là thông suốt. Cái đồ chơi này ngoại trừ số ít cao tầng bên ngoài. Còn lại võ hồn điện mọi người gặp nắm giữ lệnh bài người đều đến hành lễ. Vật như vậy Lục Uyên tự nhiên là sẽ không đem nó lưu cho Ngọc Tiểu Cương. Đã đường hạo đã chết, như vậy khối này giáo hoàng lệnh cũng đến cái kia thu trở về thời điểm. Cũng tỉ như lần này. Nếu như không có giáo hoàng lệnh, chỉ bằng Ngọc Tiểu Cương cái này 29 cấp đại hồn sư. Căn bản là vào không được giáo hoàng điện bên ngoài cửa cung. Chớ nói chi là nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông cái này giáo hoàng. Thật coi giáo hoàng là ai đều có thể gặp. Hộ điện kỵ sĩ cũng sẽ không quản ngươi Ngọc Tiểu Cương có phải hay không trước kia cùng giáo hoàng. Có quan hệ gì? Một lòng chỉ hiệu trung giáo hoàng bọn họ, cho tới bây giờ chỉ án chiếu quy củ làm việc, thì liền mỗi một lần Lục Uyên trở về thời điểm đều muốn đưa ra lệnh bài. Chẳng qua là không cần thông báo mà thôi, liền Lục Uyên cái này thánh tử đều muốn đưa ra lệnh bài. Có thể nghĩ hộ điện kỵ sĩ thủ vệ có bao nhiêu xâm nghiêm. Hộ điện kỵ sĩ đoàn nên là toàn bộ Đấu La đại lục tinh nhuệ nhất hồn sư quân đoàn. Nghĩ như vậy đến đem giáo hoàng lệnh thu hồi lại, cái này Ngọc Tiểu Cương cũng liền đã mất đi một thanh ô dù. Tránh khỏi một cái đã định trước cùng võ hồn điện là địch người. Còn dùng lấy võ hồn điện giáo hoàng lệnh đến làm người buồn nôn. Điểm trọng yếu nhất là không có giáo hoàng lệnh, về sau Ngọc Tiểu Cương lại cũng đừng hòng có cơ hội có thể gặp đến Bỉ Bỉ Đông. Tuy nhiên Bỉ Bỉ Đông trên miệng đáp ứng Lục Uyên sẽ quên Ngọc Tiểu Cương. Nhưng là nữ nhân này đối cảm tình rất là cố chấp. Nàng còn thật chưa hẳn có thể làm được đến. Cái này còn phải Lục Uyên tiến một bước khuyên bảo mới được. Bất quá may ra bây giờ Ngọc Tiểu Cương là tên thái giám. Cái này rất mỹ diệu. Hắn có thể không tin Bỉ Bỉ Đông sẽ lưu luyến nữa một tên thái giám. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có lòng tin có thể thuyết phục Bỉ Bỉ Đông quên Ngọc Tiểu Cương. Thật là càng nghĩ càng thấy đến Mã Tiểu Đào cái này gà nướng cử động. Làm thật sự là quá chính xác, lập tức liền đem lớn nhất hậu hoạn cho trừ bỏ. Cái này có thể so sánh gãy tay gãy chân cái gì có ý nghĩa nhiều. Nghĩ đến, Lục Uyên đem giáo hoàng lệnh thu vào. Đứng dậy duỗi lưng một cái, nói đến, một người ở nơi này lấy còn thật thẳng nhàm chán, dứt khoát đi thiên sứ bí cảnh nhìn một chút Tuyết Nhi đi. Tránh khỏi nhà đầu này một người tại cửu trọng thiên bậc thang. Cô đơn vô cùng, vừa vặn hiện tại chung kết nhanh muốn tới, nhưng là đông đảo học viện đội ngũ còn trên đường. Hắn đổ là có thể quất ra chút thời gian đi bồi bồi thiên nhận tuyết. Mã Tiểu Đào bị Lục Uyên an bài xong xuôi hấp thu xí hỏa kim nhị liên đi. Mà chính hắn thì là hướng về thiên sứ bí cảnh phương hướng chạy tới. Một tuần sau, lão sư, những học viện kia đội ngũ cần phải đều nhanh muốn đã tới a. Giáo hoàng điện thiên điện, Lục Uyên một tay chống tại trên thư án, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông phê duyệt lấy văn thư, trong miệng nhẹ giọng hỏi, nhanh. Cần phải ngày mai liền có thể đến đi. Làm sao? Muốn Chu Trúc Thanh rồi. Nghe được Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông phê duyệt lấy văn thư tay có chút dừng lại. Cười nhẹ hỏi, có chút, phân biệt hơn 3 tháng, quả thật có chút nhớ nàng. Lục Huyên nói ra, ngươi à, thật sự là hoa tâm đại củ cải một cái. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài, nói ra, gia hỏa này hiện tại ban ngày bồi tiếp Tuyết Nhi, buổi tối bồi tiếp Nana, còn có tâm tình nghĩ đến Chu Trúc Thanh. Cái này tâm đích thật là đủ lớn, còn thật bác ái đây. Hoa tâm thì sao, tối thiểu ta phụ trách a, ta cũng không phải trêu chọc về sau thì không chịu trách nhiệm. Nghe vậy, Lục Huyên lúc này phản bác, phụ trách không phải cơ bản nhất sao? Nếu như ngươi nếu thật là trêu chọc thì mặc kệ, bội tình bạc nghĩa, cẩn thận ngươi phía dưới vật kia. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp hơi hơi thoáng nhìn, để Lục Huyên thân thể không khỏi run lên, thấy lạnh cả người xông lên đầu. Không hổ là Bỉ Bỉ Đông a, thật hung ác a, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhìn đến Lục Huyên dáng vẻ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi mỉm cười. Gia hỏa này trêu chọc đồ đệ của mình, còn bắt cóc nữ nhi của mình, nếu là dám không chịu trách nhiệm, ha ha, có hắn quả ngon để ăn. Bất quá hoa tâm là hoa tâm một chút, nhưng là ý thức trách nhiệm là không thiếu. Cái kia gánh chịu đều gánh chịu, nam nhân mà, cũng là cái kia có chút ý thức trách nhiệm, mà lại gia hỏa này đối với các nàng cũng đều rất không tệ. Rất yêu các nàng, đối ở đây, Bỉ Bỉ Đông tâm lý kỳ thật cũng là so sánh vui mừng. Mấu chốt nhất là, tên tiểu tử thúi này đối với mình cũng là thật tốt. Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một vẻ ôn nhu chi sắc. Đúng rồi lão sư, những thứ này học viện đều là thống nhất an bài chỗ ở sao? Lục Huyên một bên kéo Bỉ Bỉ Đông tay đánh giá, vừa nói, đều là thống nhất an bài. Bất quá ngươi muốn là không thích cùng học viện khác ở cùng một chỗ, cũng có thể chính mình an bài tìm khách sạn ở lại. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói, đây là khẳng định, ta nhớ được Võ Hồn Thành rượu ngon nhất cửa hàng giống như cũng là Thánh Quang quán rượu đi. Đến lúc đó ta đem toàn bộ khách sạn bao tầng tiếp theo liền tốt. Lục Huyên vừa cười vừa nói, có chút tiền thì dùng linh tinh. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi trừng Lục Huyên liếc một chút, oán trách nói, hắc hắc, ta bây giờ không phải là có chút tiền, là có thật nhiều tiền, dùng thì dùng thôi, có tiền tùy hứng. Lục Huyên cười nói, đây cũng không phải là lời nói dối. Bây giờ Lục Huyên có Long Vương Điện tiền thu, đúng là tương đương có tiền, so ra kém Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng là hàng năm ích lợi so với Lam Điện Bá Vương Long Tông cái kia cao hơn nhiều. Mà lại tại Thiên Đấu Đế Quốc cảnh nội, Long Vương Điện là không cần giao nạp thu thuế, cái này tiết kiệm cũng là một khoản tiền lớn a. Trong ví tiền trĩu nặng, Lục Huyên tự nhiên là sẽ để ý bao xuống khách sạn chút tiền lẻ như vậy. Nghe được Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá cũng không nói thêm gì. Xác thực nàng cái này đệ tử hiện tại là thật không thiếu tiền. Vừa rồi chỉ là vừa nói như vậy, thì Võ Hồn Điện tài đại khí thô, Bỉ Bỉ Đông kỳ thật cũng sẽ không đem bao xuống khách sạn những tiền lẻ kia để vào mắt. Tốt, buông ra lão sư tay đi, lão sư còn muốn phê duyệt văn thư đây. Tay ngọc bị Lục Huyên nắm, Bỉ Bỉ Đông căn bản là không có cách tiếp tục phê duyệt. Không thả, lão sư tay của ngài nắm rất thư thái, ta muốn lại nhiều nắm một hồi. Lục Huyên khẽ cười nói, ai, thật bắt người không có cách nào. Bỉ Bỉ Đông thở dài, đem trong tay kia bút để xuống. Nàng hơi hơi quay người, nhìn lấy Lục Huyên cái kia anh lãng tuấn tú, cực kỳ lập thể cảm giác ngũ quan, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được có chút nhập thần. Nàng không thể không thừa nhận chính mình cái này đệ tử nhan trị thật là đối với nữ nhân có không? Có gì sánh kịp sức hấp dẫn a? Nhìn một chút, Bỉ Bỉ Đông giơ lên tay phải của mình, đem Lục Huyên cái chán cái kia một luồng hơi có vẻ xốc xích sợi tóc nhẹ nhàng vuốt đến một bên.